Vậy ngươi nói cho ta, trong người Hồng Tuấn có ma trùng, hắn là cái gì? Thiên ma, hắc hóa bạch lộc là ai? Làm sao ta biết được? Mạc Nhật Căn cũng bực bội bất an y hệt. Chúng ta có quá ít tin tức. Ma trùng có đến 2 cái, 3 cái, hoặc có thể, trong người Hồng Tuấn không phải thứ chúng ta vẫn nghĩ. Lý Cảnh lung xoay người ra ngoài, Mạc Nhật Căn gọi theo. Ngươi đi đâu vậy? Hắn vừa mới ngủ, hóng gió, Lý Cảnh lung nói, cho tỉnh táo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng trong sân một lúc lâu mới đẩy cửa phòng Hồng Tuấn, toàn thân trung y màu trắng, đi chân trần. Lý Cảnh lung ngồi bên giường nhìn Hồng Tuấn đang nằm ngủ say. Hồng Tuấn ngủ như một tiểu hài vô ưu vô lo, một chân còn đạp ra ngoài chăn, ống quần co lên hiện ra cổ chân trắng nõn. Lý Cảnh lung thấp giọng gọi, Hồng Tuấn. Hồng Tuấn không nghe thấy, Lý Cảnh lung nằm xuống bên cạnh, hai tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại, giữa mi tâm ngập tràn lo âu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nghi đậu tùng sinh, ngờ vực bộc phát. Cách chương.